Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khối thứ 2. Không có vấn đề, lên tận lực nhường ngữ khí của mình trầm thấp không thay đổi. Hắn đem khuỷu tay trái chi tại ghế lưng cao trên lan can. Ngón tay không dùng quá sức chống đỡ hơi nghiêng tới cái trán. Bày làm ra một bộ bình tĩnh lắng nghe dáng vẻ. Ao giờ châm trước hạ ngôn ngữ nói, Antigonus là một cái gia tộc cổ xưa. Bọn hắn lịch sử thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến kỷ đệ tứ trước đó tai biến kỷ nguyên. Cùng khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, có quan hệ. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Khinh nhờn phiến đá, còn có thể có khối thứ hai. Nó đến tột cùng có mấy khối. Lên con người hơi co lại. Suýt nữa cải biến tư thế, dựa theo người treo ngược cùng chính nghĩa trước đó lời giải thích. Khinh nhờn phiến đá bên trên thế nhưng là ghi chép 22 con đường của thần. Trọng yếu như vậy vật phẩm lại có hai khối, thậm chí nhiều hơn. 22 con đường của thần, danh sách con đường, ách, này hai cái danh từ ở giữa phải chăng có thể vẽ ngang bằng? Mỗi một đầu hoàn chỉnh danh sách con đường liền là thông hướng thần chi bảo tọa con đường. Trong một chớp mắt, lên bởi vì, khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, cái này miêu tả toát ra một cái tiếp một cái ý. Nghĩ, hắn tin tưởng nếu như không phải có nồng đậm cho sương mù trắng che lấp. Tự thân cảm xúc phản ứng hơn phân nửa đã bị, người xem, tiểu thư phát hiện. Đến mức, tai biến kỷ nguyên. Cái danh từ này, thân là nhân sĩ chuyên nghiệp hắn cũng không xa lạ gì. Đây là kỷ đệ tam cách gọi khác, đi qua trong khoảng thời gian này ôn tập, lên thậm chí biết kỷ đệ tam chia làm hai cái thời đại. Hào quang thời đại cùng tai họa thời đại, khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Audrey không có che giấu mà tỏ vẻ nghi vấn, nàng còn chưa bình phục tâm tình, triệt để trở về. Người xem, trạng thái, hỏi rất hay, lên âm thầm làm, chính nghĩa, tiểu thư uống tiếng màu. Đây là, ngu giả, thân phận không tiện hỏi vấn đề. Ao giờ mắt liếc ngu giả, thấy đối phương tư thế chưa từng cải biến, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Thế là suy nghĩ một chút nói, khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, xuất hiện tại hắc ám kỷ nguyên. Cũng chính là chúng ta nhân loại tại thần linh phù hộ hạ vật lộn cầu sinh đệ nhị kỳ. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, xuất hiện tại kỳ đệ tam cuối cùng. Thậm chí có khả năng nói như vậy, sự xuất hiện của nó tiêu chí lấy tai họa kỷ nguyên kết thúc. Này hai khối, khinh nhờn phiến đá. Tin tức là bảy đại giáo hội nghiêm ngặt bảo mật nội dung. Ta chỉ biết một chút. Chỉ biết là chúng nó đều dính tới thần chi con đường. Mà bọn hắn giữa lẫn nhau có cái gì khác biệt, ta cũng không rõ ràng. Rose đại đế xem khinh nhờn phiến đá là thứ nhất, vẫn là khối thứ hai. Audrey tò mò hỏi, nghe đến đó, Flynn nhớ lại lần thứ nhất tụ hội lúc Auser đối ma dược tên miêu tả. Hắn nói danh sách ma dược danh xưng đều đến từ khinh nhờn phiến đá. Đồng dạng, đội trưởng cũng đề cập qua ma dược hệ thống thành hình cùng hoàn thiện dựa vào khinh nhờn phiến. Đá, xuất thế, cái này gián tiếp đã chứng minh thần chi con đường liền là danh sách con đường. Lên đối với mình vừa rồi nghi vấn làm ra im ắng trả lời. Lúc này, người treo ngược, Auser đơn giản trực tiếp nói ra. Khối thứ hai, Audrey ánh mắt chuyển tĩnh, lặp lại tiến vào. Người xem, trạng thái, không có tái phát tiếng truy vấn, chỉ chuyên chú nhìn xem, người treo ngược. Này thấy Auser có phần không được tự nhiên, hắn nhẫn nhịn trong lòng cảm xúc, tiếng nói trầm tiếp tục nói. Tại kỷ đệ tứ Solomon vương triều thời kỳ, Antigonus gia tộc mặc dù cũng là hiển hách quý tộc, nhưng cũng không để lại nhường người khác sâu ấn tượng sự tích. Mãi đến bọn hắn duy trì Figer đế quốc thành lập, mới chính thức đứng ở phía bắc đại lục sân khấu trung ương. Lúc kia, Antigonus, Amon, Abraham, nhã các cấp cổ lão tên lấp lánh tại nhân loại quốc gia. Nhưng tứ hoàng cuộc chiến về sau, Figer đế quốc huyết hoàng đế ngã xuống, bọn hắn ngã xuống đỉnh phong, bị bây giờ thất thần chỗ truy sát. Cụ thể quá trình, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Antigonus gia tộc sau cùng hủy diệt tại đêm tối giáo hội trong tay. Ngu giả tiên sinh, ngài nếu như muốn biết càng nhiều, chỉ sợ chỉ có thể theo đêm tối giáo hội nơi đó đạt được. Hoặc là tiếp xúc mấy cái kia cổ lão che giấu tổ chức. Người biết ta chỉ là thế nào mấy cái? Ta không biết. Lên trong lòng phát khổ gật gật đầu. Mật tu hội tính một cái. Đội trưởng cùng New đề cập qua ma tư khổ tu biết coi bói một cái. Tâm lý luyện kim lại không biết có tính không. Hắn yên lặng kiểm kê thời điểm. Auser cấp ra tin tức cuối cùng. Antigonus gia tộc nắm giữ đầu nào danh sách con đường. Ta đồng dạng không biết. Chỉ là tương quan trong miêu tả. Có hai cái hình dung từ lặp đi lặp lại xuất hiện. Cái kia chính là quỷ dị, đáng sợ, quỷ dị cùng đáng sợ. Ngẫm lại quyển sổ kia. Ngẫm lại nguyên chủ cùng hắn đồng học. Cùng Pharaoh, bíp mẫu thân tao ngộ. Xác thực so sánh chuẩn xác. Lên một cái tay khác đầu ngón tay gõ nhẹ bàn dài dìa. Liên tục đến mấy lần. Tiếp theo, hắn mới trầm mở miệng nói. Rất tốt, này thù lao ta rất hài lòng. Hắn hiện tại sở dĩ muốn lặp đi lặp lại dùng ngón tay gõ nhẹ bàn dài. Chính là muốn cường hóa động tác này. Nhường, chính nghĩa, cùng người treo ngược, tin tưởng mình có gõ nhẹ cái gì thói quen. Dùng cái này che lấp linh thị mở ra cùng đóng cửa. Này là vinh hạnh của ta. Auser không có thuận miệng đề cập sự tình khác. Audrey một chút, người treo ngược. Lại nhìn một chút, ngu giả. Cười nhạt nói, ta đây hỏi vấn đề thứ hai. Người xem, đến tiếp sau ma dược phân biệt kêu cái gì? Ở nơi đó có thể tìm tới manh mối. Ta cũng muốn trực tiếp như vậy hỏi. Nhưng khác biệt lựa chọn liền phải thừa nhận khác biệt nan đề. Lên không có mở miệng, đưa ánh mắt về phía người treo ngược. Auser trầm mặc mấy giây nói, vấn đề này ta miễn phí trả lời, bởi vì là ta dẫn dắt ngươi đi đến đầu này con đường. Ngươi xem, đến tiếp sau danh sách 8 gọi là đọc tâm người, danh sách 7 cổ xưng là tinh thần phân tích sư. Bây giờ bị miêu tả làm bác sĩ tâm lý. Đây là ta theo một vị tâm lý luyện kim sẽ thành viên chỗ đó biết đến tình huống. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là có được con đường này không ít ma dược phương pháp phối chế. Tâm lý luyện kim lại thông linh giả daily đối bọn hắn một chút lý luận tương đương đồng ý. Mà đội trưởng lại cho rằng là tà ác, điên cuồng, lên như có điều suy nghĩ dự thính lấy. Người biết vị kia tâm lý luyện kim sẽ trở thành viên hiện tại tung tích sao? Audrey con mắt phát sáng mà hỏi thăm. Vô luận, đọc tâm người. Vẫn là, bác sĩ tâm lý. Đều tương đương phù hợp nàng thẩm mỹ. Auser khó được cười một tiếng. Biết, hắn chìm ở Sunja đảo phụ cận. Ta tự tay chìm xuống. Nếu như ngươi muốn tìm tâm lý luyện kim sẽ... Ta đây chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Manh mối gãy mất. Hắn cũng không lo lắng. Chính nghĩa sẽ thông qua vừa rồi miêu tả xác định thân. Phận của mình. Bởi vì chuyện kia là hắn một thân một mình làm. Chìm. Audrey không biết nên dùng biểu tình gì cùng cái gì ngôn ngữ tới đáp ứng đúng rồi. Nàng hít vào một hơi. Đột nhiên bảo trì không được. Người xem. Trạng thái. Có chút ngại ngùng nói. Vấn đề thứ ba, nếu như, ta nói là nếu như, một con phổ thông động vật uống danh sách 9 ma dược. Hội chuyện gì phát sinh? Đây là cái gì quỷ vấn đề? Lên chống đỡ cái chán ngón tay không lộ ra dấu vết điểm nhẹ mi tâm 2 lần. Rất nhanh, hắn theo màu sắc biến hóa nhìn ra Audrey cảm xúc có chút bối rối. Có chút khẩn trương, có chút xấu hổ. Chẳng lẽ nàng làm ra tương tự chuyện ngu xuẩn? Plain hơi lộ ra ngạc nhiên, lại cảm thấy không tính kỳ quái, thầm nghĩ. Đi qua chi hai lần trước tụ hội, hắn xác định chính nghĩa tiểu thư có phương diện này gen. Người treo ngược, Auser rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới mở miệng nói, phổ thông động vật không có nhân loại đầu não, không có cách nào trước tiên học được suy tưởng. Cho nên, đại khái xuất hội tại chỗ tử vong, hoặc là sụp đổ thành quái vật. Nhưng nếu là chúng nó chống đỡ tới, hẳn là có thể trở thành siêu phàm sinh vật. Nếu như ma dược có thể đề cao tư duy năng lực, chúng nó thậm chí còn có thể trở nên thông minh. Được rồi, Audrey im ắng thở hắt ra, ngữ điệu buông lỏng gật đầu. Ta không có vấn đề khác. Auser suy nghĩ một chút. Không có đề, cực quang hội, cùng, lắng nghe giả, sự tình. Đồng dạng lắc đầu nói, ta cũng không có, ta có kiện sự tình. Lên tư thế không thay đổi, chứa cười nói, cái này cần phối hợp của các ngươi. Chưa đóng cửa linh thị hắn lập tức liền phát hiện, người treo ngược, lộ ra rõ ràng khẩn trương. Trước kia không tim không phổi, chính nghĩa tiểu thư cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng cẩn thận. Không chờ bọn họ mở miệng, Flynn trấn an nói, yên tâm, một chuyện nhỏ, nếu như có thể thành công, đối với các ngươi rất có ích lợi, cho nên, ta sẽ không ngoài định mức lại thanh toán thù lao. Ngài giảng, Audrey bản năng liền tiến vào, người xem, trạng thái, nhưng nàng thấy thế nào đều nhìn không thấu, ngu giả. Chung quanh bao phủ nồng đậm khói xám. Tuân theo ý chí của ngài, Auser ổn định lại, trầm giọng nói ra, lên ngón tay khinh động, mỉm cười mở miệng nói, ta trước đó nói qua, muốn tiến hành một chút nếm thử, để cho các ngươi có thể sớm xin phép nghỉ, không cần lo lắng xế chiều thứ hai ở vào không đúng lúc trường hợp làm sao bây giờ. Này đúng là, chúng ta hy vọng. Audrey mặt mày giãn ra ra, Auser suy tư một chút nói, cần chúng ta làm cái gì? Các người có khả năng ở trên không nhàn thời gian nếm thử một cái nghi thức ma pháp. Không cần quá chính thức, có cái không bị người quấy rầy hoàn cảnh là được rồi. Tại trên tế đài bày đặt 4 cái mới ngọn nến, phân biệt ở vào 4 góc, dùng tốt nhất có mùi đàn hương cái chủng loại kia. Ở bên trái phía trên ngọn nến nơi đó thả một phần bánh mì trắng. Bên phải phía trên ngọn nến nơi đó thả một phần phơni bót mặt. Trái phía dưới dùng cơm hải sản. Phải phía dưới dùng địch tây đĩa bánh. Sử dụng làm bằng bạc đao nhỏ. Chế tạo một cái bịt kín linh tính hoàn cảnh. Lên miêu tả ra bản thân theo, chuyển vận nghi thức, sửa đổi phần tới nghi thức ma pháp. Cũng miễn phí dạy bảo, chính nghĩa, tiểu thư làm sao chế tạo linh tính hoàn cảnh. Nói thực ra, bởi vì chỉ hướng mục tiêu là chính mình, lên tin tưởng đằng trước bộ phận, cũng chính là dẫn tới đối ứng tồn tại hứng thú cũng lấy lòng hắn nhóm tế tự bộ phận. Có thể trực tiếp tỉnh lược, nhưng hắn vẫn là cố gắng nhường cái này quá trình thoạt nhìn như là chuyện như vậy dĩ nhiên. Cũng không phù hợp Niu nói thần linh làm hai, thêm tự thân làm ba, ngoặc kép, dùng nguyệt lượng hoa, kim bạc hà, thâm miên hoa, kim thủ cam cùng nham hoa hồng hỗn tạp trưng cất, chất lọc thành tinh dầu, hướng mỗi cái ngọn nến nhỏ lên một giọt. Audrey cảm thấy hứng thú vô cùng nghe, ghi chép, cuối cùng hỏi, cái kia chú Văn đâu? Ngu giả tiên sinh. Đối ứng chú Văn đâu? Auser cũng dừng lại trong tay bút máy. Đi theo quay đầu, nhìn về phía ngu giả. Bao phủ tại cho sương mù trắng bên trong plain dùng ngón tay gõ nhẹ bàn dài dìa. Bình thản không có gợn sóng dùng Ekmes ngữ hồi đáp. Không thuộc về thời đại này ngu giả a. Ngươi là khói xám phía trên thần bí chúa tể. Ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.